Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, bi thương nghịch chảy thành sông. Ngu Công Thiên kết thúc. Lệch Đông, một vùng ven cuối mùa Vu Sơn, là một cái người ở thưa thớt. Phong cảnh tú lệ thế ngoại đào nguyên. Nơi này sơn mỹ thủy mỹ nhân càng. Khụ, thật là một lời khó nói hết a. Dùng dạng không đứng đắn để hình dung bọn họ, cũng là một loại nâng đỡ. Quyền cốt cao vút, lỗ mũi to lớn hướng thiên là phổ biến hiện tượng. Tóc khô héo lưa thưa, trên mặt mang hai cái to lớn vành mắt đen. Không biết, còn tưởng rằng người ở đây đều là nghiện KELLY gạch nối TRUYENCV.com quân tử. Tiểu hài thuộc quyền sư môn ở giữa sườn núi. Sơn môn thiết kế rất có địa phương đặc sắc. Toàn thân màu đen nhánh thải, cao vút trong mây sừng nhọn cột buồm. Mặt trên còn có rất nhiều màu sắc diễm lệ quỷ dị đường vân. Dương nanh múa vuốt đem hết máu tanh sở trướng. Người xem hoa cả mắt, thậm chí là hoa mắt choáng váng đầu muốn ói. Vũ họ lão đầu đánh trận đầu, nhéo tiểu hài liền hướng trong sơn môn hướng. Chỉ bất quá, hắn bóng người quá nhanh. Thủ sơn môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, hoảng hốt giữa người đã không có. Bất quá, bọn hải tặc cũng không bản lãnh này. Bọn họ chính là còn không có tu luyện qua người bình thường. Nghênh đón bọn họ, đúng là giữ cửa đệ tử tàn khốc nhất tàn bạo công kích. Đối phương là ma tu. Mặc dù là tối cấp bậc thấp đệ tử, cũng là không phải bọn họ những thứ này hành tương tự mộc lão hải đạo có thể chống đỡ. Mọi người mới giao một cái vào tay, đã biết chuyện không thể làm. Xoay người liền muốn chạy. Ma tu thủ đoạn khá nhiều, nơi nào sẽ bỏ qua cho bọn họ. Chỉ bất quá mới thả ra một cái ma khuyển, liền đem mấy người hoàn toàn cản lại. Cát, sáng sớm thì có chim khách kêu. Nguyên lai là con mồi đưa mình tới cửa. Thua thiệt ta còn đem kia chim khách làm thịt. Xách xách xách, thật là bị chết oan uổng a. Ha ha ha, một cái đầu bên trên mang theo bàn mũ, mặc ăn mặc gọn gàng ma tu đệ tử, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn thật là vui. Chung quanh đây thập lý phương viên người ở, đều bị còn lại đồng môn đệ tử đánh cướp hết. Muốn người sống sinh tế, lấy ra linh huyết cho mình sử dụng, liền phải nghĩ biện pháp lẫn vào thế tục giới, từ nơi đó lấy được tiếp tế. Chỉ bất quá, bọn họ đều dài hơn được quá mức quỷ dị, đặc thù quá rõ ràng. Một chút sơn cũng sẽ bị chính đạo nhân sĩ nhận ra. Thật sự là quá nguy hiểm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhờ giúp đỡ trong tông môn những thứ kia sẽ biến hình thuật đệ tử. Thông qua bọn họ đặc thù thủ đoạn, đem người cho lừa gạt trở lại. Này biến hình thuật quả thực là thần kỳ. Sống sờ sờ thằng bé cao lớn, dĩ nhiên có thể ngụy trang thành nữ nhân, lão nhân, thậm chí là hài tử. Chỉ bất quá, có hại, như vậy thủ đoạn một khi làm đi ra, thi thuật người đem công lực sẽ yếu bớt, thậm chí, cũng liền so với người bình thường cường hãn. Như vậy ném một cái ném, ma tu người ném một cái ném, đặt ở trong thế tục, đó cũng là như sóng to gió lớn thần kỳ thủ đoạn. Đây cũng là tại sao, cái kia tiểu hài sẽ thông qua lừa gạt thủ đoạn đi lừa gạt bọn hải tặc nguyên do. Vì lấy được một cái tế phẩm, bọn họ những thứ này thủ sơn đệ tử, cần phải bỏ ra cực giá thật lớn. Vậy chính là mình thọ nguyên. Một cái thọ nguyên đổi lấy một cái huyết tế. Ma tu đệ tử tu luyện dù sao có thương tích thiên hợp. Cảnh giới tu luyện tăng lên càng nhanh, mất đi đồ vật thì càng nhiều. Tỷ như Thái Nhất Tông câm điếc lưng gù lão đầu và Tiễn Dịch Vĩ thầy trò. Hai người tu luyện chính là thiên tàn pháp môn. Đoạn tình đoạn nghĩa đoạn thân đoạn tính. Toàn bộ có thể đoạn đều gầy, là có thể đi đến tu luyện trạng thái đỉnh cao nhất. Truyền thuyết, ở cuối cùng, dùng toi mạng phương thức có thể kích thích gấp 10 lần năng lượng. Thường là thiên tàn ma tu đòn sát thủ cuối cùng. Cũng may, công pháp như vậy, theo thời gian đưa đầy, đã thất truyền. Nếu không, gặp phải thiên tàn ma tu, giống như là gặp phải một người thể túi thuốc nổ như thế, tỷ thời sẽ mất mạng. Lúc này bọn hải tặc tự đưa tới cửa, nhưng là không thể tốt hơn nữa. Thủ sơn môn đệ tử cái gì cũng không cần liên quan. Chỉ cần đem trước mắt mấy cái lão gia hỏa lưu lại, là có thể thỏa mãn người ở tại tràng nhu cầu. Một người khác ma tu đệ tử không nhịn được tiến lên cắt đứt cái này đồng môn ngốc thiếu hành vi. Thật mẹ hắn dài dòng, vội vàng động thủ a, đợi nội môn nhân thấy được, sẽ không chúng ta chuyện gì. Người này ngượng ngùng hơi ngừng, rút ra bên hông ma binh, gào khóc hô xông tới. Một người đối phó hai cái, những thứ này ma môn đệ tử rất nhanh thì đem bọn hải tặc trói lại, treo ngược ở một viên thiên niên tuyết thả lỏng bên trên. Mỗi người trong tay đều cầm một cây nhọn gai nhọn, chừng một thước dài, gai nhọn một đầu, là một cái tản ra vầng sáng màu đen túi hơi. Nhìn liền là không phải đồ tốt, nó cũng xác thực là không phải cầm tới làm việc thiện. Những người này níu lấy bọn họ đầu, nhắm ngay liền muốn ghim vào. Bọn hải tặc hoảng hốt, vong hồn bị dọa sợ đến toát ra. Nơi nào chịu được cái này? Kỷ Lý Oa Lạp kêu to lên. Chúng ma tu có thể là không phải tâm từ thủ nhuyễn hạng người. Đừng nói chỉ là mấy cái khô cứng lão đầu ở chỗ này phàn nàn. Chính là như Hoa Mỹ Quyến cũng không thể đánh động đến bọn hắn lạnh giá tâm. Mắt nhìn thấy bọn hải tặc tiếng kêu rên một đợt cao hơn một đợt. Kia gai nhọn liền muốn từ ót trên đỉnh xuyên thấu đi lúc. Quát to một tiếng ngăn cản bọn họ hành động. Oanh! Dừng tay cho ta. Mắt nhìn thấy đến miệng con vịt, chúng ma tu nơi nào chịu buông tha, chẳng ngó ngàng gì tới liền muốn đâm xuống. Nhưng mà quỷ dị là, lại phát giác tay mình nặng như thiên quân, nơi nào còn có thể nhấc đắc khởi tay, cả người cũng cứng lên không thể động đậy. Hừ hừ, đến tự nhiên là Vũ họ lão đầu. Phía sau hắn đi theo một 15-16 tuổi người trẻ tuổi. Trưởng cùng trước cái kia tiểu hài khá có chỗ tương tự. Nghĩ đến hẳn là biến hình thuật khôi phục duyên cớ. Vũ họ lão đầu cũng không nóng nảy buông xuống đám này đáng thương khô cứng lão đầu. Chỉ là đối sau lưng người trẻ tuổi phân phó nói. Đi đi, đem đám này xúc sinh cho ta giải quyết. Trong mắt hắn, ma tu tàn nhẫn vô độ. Cùng nghiêu mã xúc sinh không có gì khác nhau. Người trẻ tuổi có chút hư. Nhút nhát rời hai bước lại lộn trở lại. Lão thần tiên, ta chỉ biết biến hình thuật. Ta đánh không lại bọn hắn a. Công lực của hắn so với nhìn sơn môn ma tu đệ tử kém quá nhiều. Huống chi bọn họ hay lại là nhiều người như vậy. Hắn như vậy không muốn sống xông lên, là không phải tự rước diệt bận rộn không? Hả a, ngươi cho rằng là, ngươi có lựa chọn đường sống sao? Hoặc là bên trên. Hoặc là bây giờ sẽ để cho ta phế bỏ ngươi. Vũ họ lão đầu không có ngay từ đầu đem hắn chém thành bã vụn. Lúc này tất nhiên lười động thủ. Chỉ là con mắt như vậy khều một cái. Một cổ vô hình uy thế hướng người trẻ tuổi bao phủ đi. Nhất thời để cho hắn tâm can cuồng run rẩy. Lão thần tiên bớt giận. Ta đây phải đi. Người trẻ tuổi không có ở đây ma kỳ. Nhặt lên ra hỏa liền hướng về phía kia giữ cửa chúng ma tu tiến lên. Trên thực tế, hắn quá lo lắng. Đám này ma tu giống như tượng gỗ pho tượng. Cứ như vậy ngây ngốc mặc cho hắn thi triển. So với kia chém dưa thái rau còn đơn giản hơn. Trong nháy mắt liền bị phân chia mấy mảng lớn. Bị chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Cùng chính đạo tu sĩ có bất đồng rất lớn. Ma tu huyết dịch hồng xăm một chút màu đen. Nhìn đỏ nhạt, nhất là kia công lực cao thâm, kỳ huyết dịch thậm chí là đen nhánh, người trẻ tuổi không hổ là ma môn tử đệ, xuất thủ chính là chỗ này như vậy tàn nhẫn, như vậy kích thích cảnh tượng, liền là quá khứ giết người như ngoé bọn hải tặc cũng không từng trải qua. Từng cái ác tâm mặt như màu đất, nhưng bởi vì là treo ngược người, muốn ói lại phun không ra, một tấm nghẹn đều nhanh vặn vẹo, giờ phút này. Dùng một câu hình dung nhất là thích hợp bất quá. Bi thương nghịch chảy thành sông. Ma tu huyết dịch là hoàn toàn phế huyết. Cho nên, người trẻ tuổi không có chút nào hiếm. Ngược lại là bị treo bọn hải tặc. Nhìn đến hắn thấy thèm không dứt. Kia ánh mắt tham lam. Cùng với dần dần đưa ra ma chảo. Để cho cách hắn rất gần một hải tặc bị dọa sợ đến oa oa thét lên. Ui ui ui, người muốn làm gì? Người trẻ tuổi thoáng cái giật mình tỉnh lại, nhất thời lạnh cả người mồ hôi thẳng chảy, có chút cứng ngắc xoay người đi nhìn Vũ họ lão đầu. Hắn vẻ mặt sợ, mới vừa rồi nếu như không nhịn được, thật động thủ, hắn kết quả, phỏng chừng so với bên trong tông môn những từ đó xuống đồng môn cũng không khá hơn chút nào. Những người đó, chẳng qua là vừa đối mặt, cũng không thấy Vũ họ lão đầu thế nào xuất thủ. Hắn tới lui như phong, nhẹ nhàng lay một cái, những người đó liền một chút sinh cơ cũng không có, bị chết thần không biết quỷ không hay. Liền thế nào chết cũng không biết, hắn mới vừa rồi giết chết đồng môn, coi như đối phương không nhúc nhích, cũng là phế điểm công phu, làm cho thây phơi khắp nơi, nhuộm máu trường không, thủ đoạn nhìn hung tàn kỳ thực tôi, không đến Vũ họ lão đầu một phần vạn. Vũ họ lão đầu bĩu môi một cái, chỉ là lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, chậm rãi giơ tay lên, người trẻ tuổi cho là muốn xuống tay với hắn. Nhất thời liền run chân, phốc thông, một tiếng liền quỳ xuống. Lão thần tiên, tha cho, hắn tiếng cầu xin tha thứ còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Chỉ nghe sau lưng, thanh âm bên tai không dứt. Cùng kia hạ sủi cảo không sai biệt lắm. Hắn len lén dương mắt nhìn lên, nhưng là mấy cái lão đầu từ trên cây rớt xuống. Từng cái gào thét bi thương vẻ mặt đưa đám, đau đớn để cho bọn họ một cái nước mũi một cái lệ. Không nói ra, tức cười buồn cười, người trẻ tuổi đảo qua trước sợ hãi, nhưng là nhịn không được bật cười. Vũ họ lão đầu sờ lên cằm, không có hảo ý nhìn hắn, buồn cười như vậy, người cũng tới một lần, để cho ra vui a vui a. Nói chuyện công phu, người trẻ tuổi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, không biết thế nào, gục treo ở trên cây to. Lão thần tiên, ta sai lầm rồi. Van cầu ngươi thả ta xuống đi. Ta thề, ta sau này cũng không dám nữa. Hắn mới vừa rồi động hạ sát niệm, cũng không thấy lão thần tiên thế nào. Thế nào nở nụ cười. Liền như vậy muốn mạng a. Hắn tâm lý thật sự là không nghĩ ra. Bọn hải tặc cắm chính mình lão eo. Đi tới bên cạnh hắn. Khinh thường hứ hắn một cái. Tiểu tử, đại gia cũng là ngươi có thể trò cười. Không lớn không nhỏ, đáng đời rồi ngươi, hắn là ma tu, liền nên bầm thây vạn đoạn, đối đãi với ta tìm đao đến, vừa vặn lột ra rồi. Bọn hải tặc coi là thật móc ra một cây chủy thủ, níu tóc hắn, hướng về phía đầu hắn ra liền muốn động đao. Người trẻ tuổi giờ phút này nơi nào còn bật cười, đi tiểu đều nhanh hù dọa đi ra. Các gia gia, ta sai lầm rồi, yêu cầu bỏ qua cho. Nói chuyện công phu, hắn phí sức giơ tay lên, ba ba ba, cho mình mấy bạt tai, đánh là phách ba vang dội, không chút nương tay, phi, các gia gia mới lười động thủ, tránh cho dơ bẩn tay, bọn hải tặc lần lượt tiến lên, một người cho hắn một cái sức, được rồi, người này lương tâm coi như không bị hỏng xuyên thấu qua, không cần như thế như vậy coi là kẻ thù. Đây cũng là Vũ họ lão đầu sở dĩ bỏ qua cho hắn nguyên nhân. Người này mặc dù là ma tu, kỳ huyết dịch lại là màu đỏ tươi. Một chút không có phá giới quá, nhưng là hắn bởi vì nhập môn quá muộn, cộng thêm tự thân tư chất không tốt lắm, chỉ có thể tu tập vô dụng biến thân thuật. Môn công pháp này ngoại trừ lừa gạt gạt người, cũng không có ích lợi gì. Tất nhiên trở thành bị đồng môn lấn áp đáng thương em bé. Suốt thời gian một tháng, dĩ nhiên một cái đồ cấm cũng không mò được, thật vất vả gặp bọn hải tặc, còn tưởng rằng là không có năng lực hành động tao lão đầu tử. Có thể thoải mái méo mó một lần, sau đó, quả nhiên là thoải mái đến nhà, toàn bộ tông môn chẳng qua chỉ là trong chốc lát trở nên yên lặng như tờ. Một người sống cũng không có, ách, hắn không xác định hắn có thể còn sống sót. Mặc dù nhìn lão thần tiên cũng là không phải sẽ động thủ dáng vẻ. Nhưng là, đối phương tu vi thật sự là quá cao. Hắn có chút suy nghĩ không ra. Được rồi, chúng ta cũng coi như ngoại trừ một hại. Chuyến này không có phí công chạy. Rút lui đi, Vũ họ lão đầu đi đầu sẽ phải rời khỏi. Người trẻ tuổi nhìn của bọn hắn đi xa bóng người. Có chút lo âu la lên. Lão thần tiên, đừng bỏ lại ta a. Van cầu các ngài lòng từ bi, thả ta xuống a. Nếu là hắn khác ma tu, tự có thủ đoạn tự cứu. Trên thực tế, hắn vũ khí cũng so với hắn càng có thể hại người. Nhưng là trước kia bởi vì dám đối vũ họ lão đầu lượng kiếm, đã bị tịch thu, lúc này tay không, hắn cũng không làm việc tránh thoát trói buộc, đem mình giải cứu được. Chung quanh đây một người sống cũng không có. Đám người này nếu như đi, hắn treo ở chỗ này thay đổi tịch tràng tỷ lệ là 99%. Còn lại duy nhất ngoại lệ, phỏng chừng chính là trời đánh ngũ lôi. Đem cây này cho dạng thẳng chân rồi, hắn mới có cơ hội lấy được tự do. Vũ họ lão đầu có thể không quay đầu lại. Nhâm nhiên tự mình vượt mức quy định đi. Phía sau hắn, bọn hải tặc nhìn lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài một hơi thở. Đem người trẻ tuổi để xuống. Tuổi tác càng lớn, này tâm lý sát lục chi tâm càng đạm hóa. Ngược lại thì lòng từ bi càng diễn ra càng mãng liệt rồi. Người trẻ tuổi tất nhiên vô cùng cảm kích, cũng không dám nữa động lệch suy nghĩ. Đoàng đoàng đoàng, dập đầu mấy cái sau. Ngay sau đó hỏi dò lên mấy người lai lịch. Không biết chư vị gia gia là lai lịch ra sao? Tiểu sau này cải tà quy chính, nhất định phải cho mấy vị lập biển cung phụng. Bọn hải tặc tất nhiên ngại nói chính mình từ trước. Là làm gì? Bọn họ hành vi cùng này cái trong sơn môn nhân, cũng không quá mức khác nhau. Đều là xem mạng người như cỏ rác mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Chỉ là đem vũ họ lão đầu lai lịch nói lung tung một chút. Nghe cho kỹ, các gia gia đến từ hải ngoại tiên sơn ô ký thác đảo. Trước mặt người kia chính là trên đảo duy nhất lão thần tiên ngu công là vậy. Người chớ nhìn hắn, tuổi đã cao, lại yêu thích du sơn ngoạn thủy. Trêu cợt nhân, chúng ta tuổi đã cao, hay là hắn đồ chơi? Không nói ra thê lương a. Bọn hải tặc cũng là rất khó tìm người ta nói lời này. Thừa dịp vũ họ không có ở đây bên cạnh, kỷ lý oa lạp nói một trận khác các loại là không phải. Cũng không biết tăng thêm bao nhiêu hắc liệu đi vào. Đem vũ họ lão đầu hình tượng bôi đen được không thể hại nữa. Người trẻ tuổi không nghi ngờ gì. Tất nhiên vững vàng ký ở tâm lý. Mang theo tân sinh cảm giác. Hắn vội vàng rời đi cái này quỷ mị một loại tông môn. Lại nói từ nay về sau. Cũng như là ba phen trải qua một ít chuyện. Mỗi lần bọn hải tặc cũng sẽ đem vũ họ lão đầu huy hoàng sự tích lấy ra giảng thuyết một lần. Vì vậy, một cái đặc biệt yêu trêu cợt nhân ngu công hình tượng lan truyền nhanh chóng. Truyền khắp toàn bộ linh ẩn đại lục, trở nên phụ nữ và trẻ con đều biết. Thế nhân cũng truyền ngu công tốt ngu, yêu trêu cợt nhân. Lúc này ở Thái Nhất Tông trong cái sơn động này, nhìn liền giống như một tiểu hài tử Ngô Thế Huân. Nhâm Nhất liền cảm giác mình nhất định là bị đối phương vũ lấy. Nhìn đối phương kia si ngốc ngây ngốc hồ dính dáng vẻ. Hắn thật có loại muốn ói cảm giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.